Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 32, anh là người đàn ông của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Green Beta Top. Phó Tư Niên thắt dây an toàn cho cô, tựa như không có chuyện gì ngồi bên cạnh Úc Đoá, cũng không hỏi vì sao cô lại xuất hiện trên chuyến bay đến một thành phố khác mà đáng lẽ bây giờ cô nên ở nhà. Chỗ ngồi hạng nhất rộng rãi và thoải mái với nhiều không gian để di chuyển, các hàng ghế chỉ cách nhau một lối đi. Phó tiên sinh, máy bay của chúng tôi sắp cất cánh, xin ngài thắt dây an toàn, cảm ơn ngài đã hợp tác. Tiếp viên hàng không tươi cười đến nhắc nhở Phó Tư Niên. Phó Tư Niên gật đầu và thắt dây an toàn, tuy rằng đang mặc âu phục dày da, nhưng tư thái lại vô cùng nhàn rỗi, không giống trạng thái đi làm mà giống như đi nghỉ mát hơn. Chiếc máy bay lướt trên đường băng và sau đó cất cánh. Dần dần, máy bay có xu hướng ổn định, tiếp viên hàng không mỉm cười đi trên lối đi hỏi han những hành khách hạng nhất, thái độ nhiệt tình và tỉ mỉ phục vụ từng hành khách. Tiểu thư, xin hỏi cô muốn uống gì? Tiếp viên hàng không đi đến bên cạnh Úc Đoá, mỉm cười khom người hỏi. Thấy Úc Đoá không có phản ứng, tiếp viên hàng không vẫn mỉm cười, tiếp tục hỏi. Thưa cô, Phó Tư Niên tháo dây an toàn ra, cho cô ấy một ly nước trái cây ấm. Tiếp viên hàng không xoay người hướng về phía Phó Tư Niên. Vâng, vậy Phó tiên sinh ngài cần uống gì không? Một ly sâm panh, vâng. Tiếp viên hàng không vừa đi, lúc này Phó Tư Niên mới đưa ánh mắt nhìn về phía Úc Đoá đã ngây ngốc như gà gỗ, hỏi cô bằng giọng điệu trầm thấp như thường ngày. Em muốn đi đâu? Úc Đoá bừng tỉnh, xoay người nhìn về phía Phó Tư Niên, cô muốn tát mình một cái để kiểm tra xem hiện tại có phải đang nằm mơ hay không. Cô giơ tay định véo vào thịt trên mặt mình nhưng lại bị Phó Tư Niên nắm chặt cổ tay. Không có nằm mơ, cổ tay truyền đến một luồng nhiệt ấm áp quen thuộc nhất của cô. Nó thực sự không phải là một giấc mơ. Nhận ra được điểm này, Úc Đoá hít sâu một hơi. Không phải bây giờ Phó Tư Niên có chuyến bay đến Hoa Kỳ sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trên chuyến bay này? Trăm lần trăm lượt chỉ có một khả năng. Phó Tư Niên biết rõ nhất cử nhất động của cô trong lòng bàn tay. Nhất định Phó Tư Niên đã sớm có nghi ngờ với cô, nếu không sẽ không xuất hiện trên chuyến bay này. Dù sao cô đã cố tình thay đổi chuyến bay, ngay cả A Tề cũng không biết. Cho nên thông tin Phó Tư Niên đi Mỹ, là muốn đánh lừa cô và A Tề sao? Anh đã sớm nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và A Tề. Vậy chuyện đứa bé trong bụng cô, anh cũng đã biết rồi sao? Rất có khả năng, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, nếu anh muốn biết báo cáo kiểm tra bệnh viện, anh chỉ cần một cuộc gọi điện thoại. Bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Úc Đoá hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phó Tư Niên. Đôi mắt âm trầm như chim ưng của Phó Tư Niên liếc qua. Cô dùng mình, lập tức kéo mình trở lại. Không, không thể bình tĩnh được. Chết rồi, lần này chết thật rồi. Phó Tư Niên sẽ chịu đựng được một người vợ ngoại tình, có con của người khác chứ? Nếu có thể chịu đựng được thì đều là thánh nhân phải không? Dựa theo tính cách Phó Tư Niên, anh có thù tất báo, nói không chừng sẽ băm nhỏ cô rồi ném xuống biển mất. Khó giữ được cái mạng nhỏ bé này rồi. Úc Đoá cúi đầu ủ rũ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có cách nào phá được cục diện này, cách nào cũng chết không bằng cá chết lưới rách với Phó Tư Niên, có khi còn có cơ hội sống sót. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhìn thấy trước kết cục của mình, Úc Đoá có chút thất vọng, cô nhìn về phía Phó Tư Niên với một khí thế tự tin, lấy hết dũng khí hỏi anh bằng giọng điệu chấn vấn. Sao anh lại ở đây? Phó Tư Niên nhíu mày, đang định trả lời thì tiếp viên hàng không bưng nước trái cây cùng rượu sâm panh đi tới. Phó tiên sinh, rượu sâm panh của ngài, cô Úc, nước trái cây của cô. Úc Đoá mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng tinh thần khẩn trương được thêm sức mạnh lại vì một ly trái cây mà chết giữa chừng. Tại sao anh xuất hiện ở đây không quan trọng, điều quan trọng là tại sao em lại ở đây. Úc Đoá nắm chặt ly nước, cúi đầu không nói một lời. Nói nhiều là sai, nói ít cũng sai. Tốt nhất là không nên nói gì. Im lặng là vàng, nếu Phó Tư Niên đã biết rõ mọi chuyện, bất luận bây giờ cô có nói cái gì tất cả đều vô nghĩa. Nhiều lời không chừng lại đổ dâu vào lừa. Phó Tư Niên chú ý đến biểu cảm của cô, khẳng định nói. Em có chuyện giấu anh, em không có, bởi vì chột dạ cô vô thức thốt ra khiến ba chữ này không có sức thuyết phục. Phản ứng không nên lớn như vậy, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá thầm mắng mình, lại nói sai. Không có, Phó Tư Niên nhíu mày, nhìn cô chằm chằm với khí thế áp bách. Nếu như không có, vậy tại sao em lại xuất hiện ở đây? Đi du lịch, đi nghỉ dưỡng, có chuyện gì mà không thể nói với anh sao? Em đang mang thai, khi anh mất tích đã đội cho anh một chiếc mũ xanh lá, nhưng thật sự em không có ý đó, anh có thể tha thứ cho em không? Nếu có thể tha thứ cô chắc chắn sẽ nói thẳng mọi chuyện với anh. Nhưng quan trọng là Phó Tư Niên có tha thứ cho cô không? Sự yên lặng kéo dài thật lâu cuối cùng cũng khiến cơn giận kìm nén nhiều ngày của Phó Tư Niên bùng nổ. Anh là người đàn ông của em đang sợ cái gì? Có chuyện gì mà không thể nói với anh? Tiếng quát ra lửa của Phó Tư Niên kèm theo tiếng gầm ầm ầm khi máy bay bay lên cao truyền vào trong tai Úc Đoá không cảm thấy quá sợ hãi, chỉ cảm thấy rất khổ sở. Úc Đoá đặt tay lên bụng mình, nhìn về phía Phó Tư Niên, đôi môi mấp máy, dường như có chuyện muốn nói. Phó Tư Niên nhìn cô với ánh mắt tha thiết, bốn mắt giao nhau, Úc Đoá siết chặt bàn tay đặt ở trên bụng, chóp mũi đột nhiên chua xót khiến cô không kịp đề phòng, ngay lập tức liền rời ánh mắt rời đi. Khi bác sĩ nói cô đang mang thai, cô vô cùng mong chờ đứa bé trong bụng đã 3 tháng, cũng hy vọng đứa bé là của Phó Tư Niên, nhưng mọi chuyện đều trái với mong đợi của cô, đứa bé này chỉ mới được 2 tháng, hơn nữa đứa bé này là của A Tề. Cô cũng không ghét đứa bé này, nếu có cơ hội cô thậm chí sẵn sàng sinh nó ra, nuôi dưỡng nó thật tốt. Nhưng nếu đứa bé này của Phó Tư Niên thì tốt biết bao. Đọc full tại tiuyenfull. Việt Nam, thật không may, đứa bé này có thể sẽ không giữ được. Vì vậy, cô chỉ có thể nghiến chặt răng nói. Em không có, nhìn cằm Úc Đoá run rẩy, lửa giận trong lòng Phó Tư Niên nháy mắt đều biến mất. Tất cả sự tức giận trước khi lên máy bay hiện giờ chỉ cảm thấy bất lực. Anh bắt đầu suy ngẫm, rốt cuộc vì cái gì mà ở trước mặt anh Úc Đoá một câu nói thật cũng không chịu nói. Một lát sau, anh trầm giọng điệu không còn lạnh lùng, sắc bén mà chỉ còn sự ôn nhu. Quên đi, nếu em đã không muốn nói, anh sẽ không miễn cưỡng. Chuyến bay sẽ mất 4 giờ, em hãy ngủ một giấc đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy. Phó Tư Niên đứng dậy, giúp cô có chỗ ngồi bằng phẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Đoá nghiêng người, đưa lưng về phía Phó Tư Niên, ôm chặt chăn trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau 4 giờ bay, máy bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn. Úc Đoá đi theo sau Phó Tư Niên, đại sảnh sân bay đã có người đang chờ đón, nhìn cửa xe mở ra trước mặt Úc Đoá cắn môi, lên xe. Chúng ta đi đâu? Bệnh viện. Một giờ sau chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe bệnh viện, đứng trước cửa bệnh viện, tâm trạng của Úc Đoá rất hỗn loạn. Phó Tư Niên tự mình dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra. Chuyện mang thai, chỉ sợ anh đã sớm biết, cho dù không biết thì cũng có chút hoài nghi. Dưới mí mắt của Phó Tư Niên, Úc Đoá thật sự không cảm thấy mình có thể thoát khỏi chuyện này. Đọc full tại tiuyenfull. Việt Nam, Phó Tư Niên nắm chặt tay Úc Đoá, giao cô cho bác sĩ bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng. Sau một loạt kiểm tra, tâm trạng vốn lo lắng của Úc Đoá đột nhiên bình tĩnh lại. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu không thể tránh được thì thản nhiên đón nhận nó. Cũng tốt nếu anh biết được sự thật, ít nhất cô không cần lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, lúc nào cũng thấp thỏm không yên, lúc nào cũng lo lắng Phó Tư Niên đã biết tin cô mang thai. Sau 30 phút, một loạt kiểm tra cũng kết thúc, Úc Đoá được đưa đến phòng nghỉ ngơi. Cũng lúc đó, trong văn phòng bác sĩ đang xem lại các kết quả kiểm tra của Úc Đoá một lần nữa, sau đó mỉm cười nói. Ngài Phó, xin chúc mừng. Phó phu nhân đã mang thai 2 tháng. Phó Tư Niên nhíu mày. Mang thai, 2 tháng, Úc Đoá đã làm gì 2 tháng trước? Phó Tư Niên cẩn thận hồi tưởng lại. 2 tháng trước Úc Đoá đang đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Khi đó, cô mang thai, chỉ có. Phó Tư Niên nghĩ đến đêm đó. Đọc full tại tiuyenfull. Việt Nam, biết được kết quả, Phó Tư Niên vô thức nhíu mày, khó trách mấy ngày nay Úc Đoá luôn trong bộ dạng tinh thần bất an, còn thông đồng với A Tề, lợi dụng tin tức anh ra nước ngoài công tác mà rời đi, thì ra là mang thai. Hai tay Phó Tư Niên nắm lại với nhau, anh vô thức vuốt nhẹ ngón tay cái. Cũng đúng, đứa bé mang thai vào thời điểm không rõ ràng, khó trách cô sẽ hốt hoảng. Nghĩ đến đây, mi tâm Phó Tư Niên giãn ra, nở nhẹ một nụ cười. Tuy rằng trước đó, anh đoán được khả năng lớn là Úc Đoá đã mang thai, nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi, Phó Tư Niên từ trước đến nay luôn cẩn thận, những việc không có chứng cứ xác thực thì nhất định sẽ không tin. Đợi lát nữa nói với cô ấy đã mang thai 3 tháng rồi. Bác sĩ không rõ lý do, 3 tháng, nhưng mà, Phó Tư Niên trầm giọng, chỉ cần nói như vậy là được, vâng, cánh cửa phòng chờ mở ra. Phó Tư Niên đẩy cửa vào, theo sau là một bác sĩ mặc áo blau trắng. Phó phu nhân, kết quả kiểm tra của ngài đã có. Úc Đoá nín thở, bác sĩ mỉm cười, nói. Xin chúc mừng Phó phu nhân, ngài đang mang thai. Úc Đoá không dám nhìn thẳng vào mặt Phó Tư Niên, cô có thể tưởng tượng khuôn mặt ấy đã lạnh lùng cỡ nào. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt đất, đôi mắt dần cay xót đến suýt khóc. 3 tháng, Úc Đoá đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bác sĩ, lẩm bẩm hỏi. Cái gì 3 tháng, ngài đã mang thai 3 tháng rồi. Úc Đoá sững sờ tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Phó Tư Niên một tay ôm lấy cô thấp giọng nói. Ngốc, bác sĩ nói em đang mang thai. Úc Đoá mơ hồ nhìn bác sĩ, mi tâm nhíu chặt khẩn trương vội vàng hỏi lại. Bác sĩ, ông không nhầm chứ? Tôi làm sao có thể? Bác sĩ chột dạ nhìn Phó Tư Niên, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của Phó Tư Niên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phu nhân, kết quả xét nghiệm bệnh viện không sai, ngài thật sự mang thai. 3 tháng rồi, Úc Đoá đang đắm chìm trong 2 chữ. 3 tháng, đầy khiếp sợ nên không chú ý tới sự trao đổi giữa bác sĩ và Phó Tư Niên. Cô vô thức vuốt ve bụng, vẻ mặt kinh ngạc viết rõ 4 chữ không thể tin được. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, 3 tháng, nhưng bụng tôi, bụng này, nhìn thế nào cũng không giống đã mang thai 3 tháng. Lời còn chưa nói xong, cô chợt nhớ ra Phó Tư Niên vẫn còn ở bên cạnh mình, vội quay sang với vẻ mặt kinh hỉ, hai tay kích động nắm chặt lấy cánh tay của Phó Tư Niên. Em mang thai sao? Phó Tư Niên rũ mắt nhìn vào khuôn mặt ửng hồng vì quá kích động của cô, ánh mắt nhuộm chút ý cười. Em mang thai. Úc Đoá đã chắc chắn những lời của bác sĩ là sự thật. Sự lo lắng, buồn bã, u sầu, hàng loạt những cảm xúc tiêu cực nhiều ngày qua đều bị cuốn trôi sạch. Đôi mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ, lấp lánh. Tư Niên, em mang thai 3 tháng rồi. 3 tháng, ý cười trong đáy mắt Phó Tư Niên đi thẳng đến đuôi lông mày. Đúng vậy, em đã mang thai 3 tháng rồi. Úc Đoá không biết xảy ra vấn đề gì, rõ ràng kết quả kiểm tra trước đó cô mang thai là 2 tháng, nhưng bây giờ kết quả kiểm tra lại cho thấy cô mang thai 3 tháng. Nếu cô ấy thực sự mang thai 3 tháng, đứa trẻ này không phải của A Tề, mà là của Phó Tư Niên. Nhưng, bác sĩ, tại sao bụng của tôi nhìn không giống như 3 tháng vậy? Bác sĩ đầy kính cười nói. Phó phu nhân vốn đã gầy, hơn nữa đứa bé này phát triển cũng tương đối chậm cho nên so với các phụ nữ mang thai khác bụng ngài nhìn qua nhỏ hơn một chút nhưng ngài cũng đừng quá lo lắng, sau này đủ tháng tự nhiên bụng sẽ to lên. Úc Đoá gật đầu, bác sĩ ở một bên tỉ mỉ dặn dò một số những lưu ý trong thai kỳ, Phó Tư Niên nghiêm túc lắng nghe còn Úc Đoá ngồi ở một bên suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào. Từ 5 giờ trước đến bây giờ tất cả mọi thứ dường như giống một giấc mơ. Đầu tiên là Phó Tư Niên đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, sau đó là chẩn đoán cô mang thai 3 tháng, quá nhiều điều hạnh phúc khiến Úc Đoá không khỏi hoài nghi mình có phải là con cưng của ông trời hay không, mà sao lại yêu cô đến như vậy. Thật không thể tin được, đặc biệt là việc cô mang thai 3 tháng, kết quả kiểm tra trước đó rõ ràng là 2 tháng, là bệnh viện trước đó chẩn đoán sai sao. Chờ đã, không đúng, 3 tháng trước kỳ sinh lý của cô đến một lần, lần đó dì Liên đã sắc thuốc bắc cho cô. Nếu cô mang thai 3 tháng, lúc ấy làm sao có thể có kỳ kinh nguyệt được chứ? Nghĩ đến đây, Úc Đoá thở dài, nhìn về phía bác sĩ đang tỉ mỉ căn dặn có phải bác sĩ đã chẩn đoán sai. Cho nên, đứa nhỏ này vẫn không phải là của Phó Tư Niên. Niềm vui sướng tràn ngập bay mất giống như một đám lửa bị một chậu nước lạnh dập tắt không còn gì cả. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Úc Đoá, Phó Tư Niên thấp giọng hỏi. Bác sĩ thấy vậy liền cười nói. Phó tiên sinh, đây cũng là điều tôi muốn nói tiếp theo với ngài, thai phụ trong thời kỳ mang thai, tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, có thể sẽ biến động rất lớn. Phó Tư Niên gật đầu, từ bệnh viện rời đi, bầu trời đã sập tối, để tránh vất vả khi đi các phương tiện giao thông, Phó Tư Niên quyết định ở lại đây một đêm, ngày hôm sau lại trở về thành phố S, về chuyện Úc Đoá vì sao lại xuất hiện trên chuyến bay kia, Phó Tư Niên cũng không nhắc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự như vậy, tại sao Phó Tư Niên lại xuất hiện trên chuyến bay đó, trong lòng Úc Đoá cũng biết rõ nhưng không nói ra. Cô lo lắng mất ngủ cả đêm, cũng không hề cảm thấy vui vẻ khi biết mình mang thai. Có chuyện gì vậy, làm mẹ không vui sao? Không biết có phải là cô đã hoa mắt hay không, hoặc là ánh đèn ban đêm mờ ảo, Phó Tư Niên một tay ôm chặt cô, một tay vuốt ve bụng cô, trong đôi mắt người đàn ông này có sự ôn nhu dịu dàng mà cô chưa từng thấy qua. Không, em rất vui. Chỉ có chút áy náy khi khiến anh làm cha đứa con của người khác. Úc Đoá thầm thở dài. Trước mắt tình cảnh khó khăn đã qua đi, nhưng cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Phó Tư Niên. Nghĩ đến việc sau khi đứa nhỏ được sinh ra, Phó Tư Niên ôm một đứa bé có diện mạo giống như A Tề, bộ dạng gia đình 4 người vui vẻ hòa thuận bên nhau, Úc Đoá không khỏi rùng mình. Cô lắc đầu, buộc bản thân không nên suy nghĩ chuyện này nữa. Hiện giờ tình cảnh khó khăn cũng đã qua, cô vẫn sẽ đi tiếp từng bước một, đến lúc đó nói sau đi. Đoá Đoá, cảm ơn em, cảm giác tội lỗi dường như càng nhiều hơn. Chuyến bay trở về thành phố S hạ cánh lúc 1 giờ chiều, Úc Đoá lại trở về thành phố mà cô cho rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lúc xuống máy bay, cảm xúc của Úc Đoá rất hỗn loạn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi cô đã trở lại. Vừa trở về biệt thự, dì Liên nhìn thấy cô đã vội vàng chạy đến, giọng điệu không kiên nhẫn, lo lắng hỏi. Ôi, hôm qua phu nhân đi đâu vậy? Sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về? Cô biết không, tôi và A Tề đều sắp lo đến phát điên rồi. Ông chủ, không phải ngài đi Mỹ rồi sao? Sao ngài lại trở về cùng với phu nhân? Úc Đoá vô cùng áy náy. Dì Liên, con xin lỗi. Phó Tư Niên nói ngắn gọn. Việc này nói ra sẽ dài, đợi một lúc nữa tôi sẽ giải thích với dì sau. Nghe nói như vậy, dì Liên cũng không hỏi nữa. Ngồi xe lâu như vậy, em cũng mệt mỏi rồi, em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, anh có việc phải giải thích với dì Liên. Úc Đoá gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời Phó Tư Niên, lên lầu nghỉ ngơi. Cho đến khi bóng dáng Úc Đoá biến mất ở cầu thang, dì Liên lúc này mới hỏi. Thưa ngài, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đoá Đoá đang mang thai. Mang thai, dì Liên ngạc nhiên, trong nháy mắt ý cười đã lan rộng trên khuôn mặt. Sao đột nhiên lại, lời còn chưa nói xong, dì Liên phản ứng lại. Điều này xảy ra khá đột ngột, Phó Tư Niên mất tích 3 tháng Úc Đoá lại có thai. Hơn nữa nhìn bụng Úc Đoá cũng không giống như bụng mang thai được mấy tháng. Dì Liên cẩn thận hỏi, phu nhân mang thai, mấy tháng rồi, 3 tháng, Phó Tư Niên nói, dì Liên, trong thời gian này, dì chú ý đến việc ăn uống cho cô ấy nhiều một chút. 3 tháng, trong lòng dì Liên cân nhắc luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng Phó Tư Niên đã nói như vậy, dì Liên là người ngoài cũng không tiện soi mói. Hơn nữa dì ấy đã chăm sóc Úc Đoá 3 năm, Úc Đoá là loại người thế nào trong lòng dì rõ nhất. Cô đâu phải loại phụ nữ vô tâm như vậy. Được ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý, dì Liên vui vẻ rời đi. Phó Tư Niên một mình ngồi trên sofa cúi đầu bật cười. Việc này cũng thật là huyền diệu, nếu không phải tự mình trải nghiệm, anh làm sao có thể tin trên đời còn có chuyện kỳ diệu như vậy. A Tề, nghĩ đến những hành động của A Tề mà anh điều tra ra được trước đó, giúp Úc Đoá sắp xếp lịch trình và bệnh viện để phá thai. Khóe miệng Phó Tư Niên cười nhạt đi, gọi điện thoại ngay cho A Tề. Cậu đang ở đâu, anh cả, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hôm qua người mà A Tề an bài ở sân bay không tìm thấy được Úc Đoá, cả người cậu thiếu chút nữa đã phát điên, nhưng việc này cậu không thể làm lớn được, chỉ có thể bí mật đi tìm. Nhưng một ngày một đêm cũng không có một tin tức gì, suýt chút nữa cậu đã đi báo cảnh sát thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Phó Tư Niên. Bây giờ, cậu hãy trở về một chuyến, tôi có việc muốn nói với cậu. Trở về, anh cả không phải anh đang ở tôi nói, lập tức trở về. Điện thoại cúp máy, qua điện thoại, A Tề có thể cảm nhận được sự tức giận của Phó Tư Niên. A Tề không dám chậm trễ, lập tức quay tay lái. 20 phút sau, xe đã dừng trước cửa biệt thự. Cậu bước 3 bước đã vào đến cửa, liếc mắt nhìn đã thấy Phó Tư Niên đang ngồi đợi trên sofa ở phòng khách. Anh cả, anh làm sao? Phó Tư Niên ngước mắt nhìn A Tề một cách rất lạnh lùng, đứng dậy. Đi theo tôi, bị sự lạnh lùng nhìn lướt qua, A Tề im lặng, mấy năm nay Phó Tư Niên đối xử với anh như anh em ruột thịt, dốc hết lòng dạy dỗ, cho dù trong công việc có phạm phải sai lầm lớn, cũng sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng A Tề tràn đầy sự nghi hoặc, đem tất cả mọi sự nghi hoặc nuốt xuống, lập tức đi theo Phó Tư Niên lên lầu, vào thư phòng. Đóng cửa lại, A Tề quay người, đóng cửa lại. Phó Tư Niên ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn thẳng về phía A Tề đang đứng trước mặt. Có điều gì muốn nói với tôi không? Hai tay của A Tề nắm chặt thành quyền, cậu rất hiểu Phó Tư Niên. Phó Tư Niên nói những lời này, là đang tra hỏi cậu. Đồng thời, anh cũng đã nắm rõ chứng cứ, biết rõ mọi chuyện. Cho nên, Phó Tư Niên rốt cuộc biết được cái gì, biết được bao nhiêu? Không nói, anh cả em, cậu có biết chuyện chị dâu cậu mang thai không? Câu nói của Phó Tư Niên bật ra như một cơn sấm lớn, đánh nổ cả đầu A Tề. Quả nhiên, anh cả đã biết chuyện chị dâu mang thai. Cũng đúng, một báo cáo kiểm tra y tế, đối với anh cả mà nói chỉ cần một cuộc điện thoại, làm sao có thể giấu được? Anh cả, anh nghe em giải thích đây không phải là lỗi của chị dâu, lúc trước chị ấy. Phó Tư Niên ngẩng đầu, hai mắt nheo lại nhìn cậu. Xem ra cậu biết chuyện này. Dưới ánh mắt quan sát vô cùng lãnh đạm của Phó Tư Niên, A Tề cắn răng. Vâng, em biết, trong dữ liệu Phó Tư Niên không hề tức giận, ngược lại anh nở một nụ cười, lạnh lùng nói. Tôi ngược lại không nghĩ tới cậu ở cạnh tôi nhiều năm như vậy, cũng đã bắt đầu học cách lừa gạt tôi. A Tề xấu hổ cúi đầu, trong sự yên tĩnh kéo dài và nặng nề này, lông mày của Phó Tư Niên hơi trầm xuống. Vì sao lại giấu tôi? A Tề không dám nói chuyện đã chôn vùi trong lòng bấy lâu nay, cậu chỉ có thể nhận tất cả lỗi lầm về mình. Là lỗi của em, lỗi của cậu, chẳng lẽ đứa bé là của cậu sao? Phó Tư Niên cũng chỉ thuận miệng nói ra, nhưng lọt vào tai A Tề thì không phải như vậy. Nếu anh cả đã biết chuyện chị dâu mang thai, bất luận chị dâu có giải thích thế nào cũng chỉ là vô nghĩa, cho dù nói là bị người ép buộc, anh cả cũng sẽ không tin tưởng, trừ khi. Cậu chậm rãi quỳ xuống trước bàn, khuôn mặt trẻ tuổi, giọng điệu nặng nề, mở lời nói kiên định như một. Đúng, nghe A Tề nói chữ này, Phó Tư Niên quả thực không thể tin vào tai mình, đột nhiên đứng dậy, giận dữ khiển trách. Cậu nói cái gì? Con mèo nhỏ ở ngoài cửa đang nghe lén, vừa vặn nghe thấy lời của A Tề. Úc Đoá lo lắng đến mức kinh hồn bạt vía, mạnh mẽ đẩy cửa xông vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tề, cậu nói nhảm gì vậy? Cái gì mà sai lầm của cậu? Cậu sao lại ôm hết lỗi lầm vào người mình? Chuyện tôi mang thai 3 tháng nếu như không phải Tư Niên dẫn tôi đi kiểm tra thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết, sao có thể trách cậu chứ? Cách chương.